Có người thầm mến pháp y Cố phần 1, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62 tác giả, Phạm Phạm Ereditor, chan từ trung tâm thành phố Nam Hải đến thôn Hà Gia là 130 cây số, dù đi đường cao tốc cũng mất 2 tiếng đồng hồ, bây giờ vừa đúng 5 giờ chiều, đến được thôn Hà Gia chắc cũng phải 7 giờ tối, khả năng cao là sẽ muộn hơn. Thoát khỏi giao diện định vị, Cố Nguyên gửi một tin nhắn cho Ôn Tử Hàm. Ở thôn Hà Gia có án mạng, tối nay chưa chắc về được. Ôn Tử Hàm gần như trả lời ngay lập tức, trên đường chú ý an toàn, Mặc Lâm cũng đi cùng à, Cố Nguyên. Ừ, Ôn Tử Hàm, biết rồi, cậu cứ lo việc đi. Mặc Lâm dừng xe trước một siêu thị, quay đầu hỏi Cố Nguyên. Muốn đi siêu thị với tôi không? Không, Cố Nguyên lấy từ bên trái ra một chai nước khoáng, vặn nắp uống một ngụm. Mặc Lâm nhìn khóe miệng hơi đỏ của đối phương. Ánh mắt phảng phất tia mập mờ. Khóe miệng còn đau không? Cố Nguyên sững người một chút khi nhận ra đối phương đang nói gì. Tạm ổn, khi cậu vặn chặt nắp chai lại, mặt lập tức đỏ bừng. Lần sau tôi nhẹ nhàng một chút, Mặc Lâm nói, nhìn mà thấy xót, câu nói ấy khiến mặt Cố Nguyên càng đỏ hơn. Không phải anh định đi siêu thị sao? Sao còn chưa đi? Mặc Lâm khẽ cong mắt cười, trong mắt như có cả dải ngân hà. Chút nữa có thể không kịp ăn tối, cậu muốn ăn gì, tôi mua trước cho. Gì cũng được, tôi không kén ăn. Cố Nguyên không quá để ý đến chuyện ăn uống. Được, vậy cậu chờ tôi trên xe. Mặc Lâm đóng cửa xe rồi xuống, thân xe khẽ rung lên. Đợi người kia đi xa rồi, Cố Nguyên kéo tấm chăn nắng trên đầu xuống, lướt nhìn sơ qua khóe miệng mình trong gương. Vết đỏ ở khóe miệng đã mờ đi nhiều, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhận ra. Cậu gập tấm chắn lại, tâm trạng hơi bực bội. Khi Mặc Lâm quay lại, tay xách hai túi to, anh để một túi vào cốp xe, còn túi kia mang vào trong. Anh mở cửa ghế phụ, đặt túi đồ ăn vặt lên đùi Cố Nguyên. Đường dài dễ chán, cậu ăn chút gì đó cho đỡ buồn chán. Cố Nguyên ôm túi đồ ăn vặt, lục lọi tìm bên trong, phát hiện Mặc Lâm chọn đồ khá hợp khẩu vị của mình, phần lớn đều là thứ cậu thích ăn. Ở đáy túi là một thỏi son dưỡng chưa mở. Cậu cầm lên xem rồi hỏi, mua cái này làm gì? Mặc Lâm vừa ngồi vào xe, vừa nhìn gương chiếu hậu vừa đáp. Khóe miệng cậu hơi đỏ, tôi muốn nó nhanh lành lại. Cố Nguyên ném thỏi son lại vào túi. Tôi chưa bao giờ dùng mấy thứ này. Mặc Lâm bật cười, bắt đầu chỉnh vô lăng. Sau này có lẽ phải dùng rồi. Cố Nguyên mở một gói khoai tây chiên, cúi đầu nhai giòn tan. Dùng tiếng giòn của khoai để thể hiện sự phản đối. Ý của tôi là, môi cậu khá mềm, nên cần được bảo vệ. Mặc Lâm sợ Cố Nguyên nghĩ ngợi lung tung, đành phải giải thích thêm. Cố Nguyên thấy câu này còn khó nghe hơn câu trước. Dù sao cậu cũng là đàn ông, mà lại bị nói là môi mềm. Anh cũng mềm, cậu muốn lấy gậy ông đập lưng ông, nhưng lại cảm thấy vai người bên cạnh rung lên vài cái, như thể đang cười. Mặc Lâm không nhịn được, bật cười. Vậy cậu thích môi mềm của tôi sao? Khoai tây chiên trong tay Cố Nguyên lập tức rơi lại vào túi. Cậu nghĩ, tên này sao lại có thể mặt không đỏ, tim không loạn mà nói ra mấy lời này? Chẳng lẽ không biết xấu hổ là gì à? Cố Nguyên đã hiểu rõ khái niệm xấu hổ, nhưng lại càng không hiểu nổi, vì sao có người lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc đó. Chỉ nghe Mặc Lâm vẫn mặt dày nói tiếp, cậu thích thì lúc nào cũng có thể nếm thử, lúc ăn khoai tây chiên. Cố Nguyên suýt nữa cắn chung lưỡi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói ra những lời như vậy, chắc chính là kiểu mặt dày mà Ôn Tử Hàm từng nhắc đến. Cố Nguyên nói, tôi thấy anh nói hơi nhiều, làm tôi không tập trung ăn được. Đúng lúc đó xe chạy vào đoạn đường dẫn lên cao tốc, gió thổi qua cửa sổ hai bên khá lớn, Mặc Lâm từ từ kéo bốn cửa kính lên, rồi bật điều hòa trong xe. Anh quay đầu liếc nhìn Cố Nguyên đang ăn khoai tây chiên vị cà chua. Trạng thái của Cố Nguyên trông rất ổn, khả năng nhận biết cảm xúc khá chính xác, thậm chí dường như đã bắt đầu có tâm trạng riêng của mình, điều này thật tốt. Khóe miệng Mặc Lâm khẽ cong lên mỉm cười, lần này anh không bật nhạc trong xe, vì tiếng nhai đồ ăn nghiêm túc của Cố Nguyên còn dễ nghe hơn bất kỳ bản nhạc nào. Tối hôm qua ở thôn Hà Gia có mưa, dù không lớn, nhưng nước vẫn chảy xuống chỗ trũng. Dưới chân cầu vẫn còn ẩm ướt, cộng thêm mùi xác thối đang phân hủy, khiến không khí ngột ngạt và bốc mùi ghê gớm. Mộng Lan đeo hai lớp khẩu trang, đứng ở đầu cầu, thổi thổi nhẹ một cái cho thông hơi. Cái mụn dưới cằm bị bịt kín khiến cô đau âm ỉ. Khi nãy lúc xem thi thể, cô suýt nôn mấy lần. Không phải chưa từng thấy thi thể kinh khủng, mà chỉ là không thể quen nổi mùi đó. Thật sự là quá thối. Thối đến mức khiến người khác chóng mặt. Cô nghiêng người thì vừa lúc thấy Mặc Lâm dừng xe ở đầu cầu. Bây giờ là 7 giờ rưỡi tối. Trời đã tối gần hết, ánh sáng lờ mờ. Cô chuẩn bị sẵn 2 chiếc đèn pin cho Cố Nguyên và Mặc Lâm. Mặc Lâm đi đến sau xe, lấy hộp khám nghiệm màu bạc ra. Trong cốp còn để sẵn đồ giải phẫu, khẩu trang, găng tay, bao giày V.V. toàn là đồ dùng một lần. Anh chuẩn bị rất nhiều thứ có thể Cố Nguyên sẽ cần, đề phòng bất chắc. Cố Nguyên đeo khẩu trang, đứng ở đầu cầu mặc đồ khám nghiệm, vành tay đỏ bừng. Mặc Lâm đứng sau giúp cậu buộc dây sau lưng, cúi đầu, ánh mắt đầy yêu chiều. Mộng Lan bỗng nhiên sững người, trong đầu như tiếp nhận một tín hiệu kỳ lạ nào đó, liền tự động tưởng tượng ra vài khung cảnh rất lãng mạn. Cô mơ hồ cảm thấy hai người này có khi là một cặp. Trời ơi, mình đang nghĩ cái gì vậy? Mộng Lan tự vỗ vào đầu ình, ép bản thân không được suy nghĩ mấy chuyện kỳ quặc đó nữa. Cô bước tới chào hỏi hai người, rồi tóm tắt tình hình hiện trường một chút. Người dân không có ý thức bảo vệ hiện trường bị phá hoại nghiêm trọng, riêng dấu chân đã có đến mấy chục vết. Nhóm giám định dấu vết vẫn đang thu thập chứng cứ, thi thể bốc mùi rất nặng, hai người tốt nhất nên đeo thêm vài lớp khẩu trang. Nói xong, cô đưa 2 chiếc đèn pin cho họ. Cố Nguyên đã trang bị đầy đủ, nhận lấy đèn pin. Thi thể ở đâu? Dưới cầu, bùn đất hơi trơn, lúc xuống nhớ cẩn thận. Mộng Lan dặn dò chu đáo. Cảm ơn cảnh sát Mộng, hay là cô về xe nghỉ một chút đi, trông cô không khỏe lắm. Dù Mặc Lâm đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt vẫn thấp thoáng nụ cười, giọng nói dịu dàng khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Không cần gấp đâu, đội trưởng cùng với Vương Nhạc đang ở dưới rồi, tôi không xuống nữa. Mộng Lan chỉ về phía dây cảnh giới vàng bên dưới cầu. Bọn họ ở đó, thi thể ở đầu bên kia của cây cầu. Bọn họ phải đi qua cây cầu dài khoảng 20 mét, rộng chừng 3-5 mét. Cây cầu trông khá cũ, là kiểu cầu vòm nguyên thủy, mặt cầu đã được gia cố bằng xi măng. Để tránh xe rơi xuống, hai bên đều có hàng cột xi măng chắn. Hai đầu cầu là những sườn đất trồng đầy cây lê đã được ghép giống, cành thấp, trơ trụi, không có lá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên cúi đầu nhìn phong cảnh bên dưới cầu. Dưới đáy cầu đã không còn nước, mọc đầy thực vật. Do mùa thu đã đến, phần lớn cây cối đều đã úa vàng khô héo. Do đất dưới đó màu mỡ, cây cối mọc rất cao. Dù đã khô héo, nhưng vẫn giữ được hình dáng lúc còn xanh tốt. Nếu như không vì mùi xác thối, thật sự rất khó phát hiện có một thi thể nằm dưới gầm cầu đó. Khi sắp đi tới đầu cầu, Cố Nguyên cúi đầu xuống, vừa vặn thấy dải dây cảnh giới dưới trụ cầu. Mấy cảnh sát kỹ thuật đang chụp ảnh phía dưới. Ở những nơi xa hơn quanh xác chết, vẫn có vài cảnh sát đang tìm kiếm manh mối. Đầu cầu cũng đã được trăng dây cảnh giới, người dân bị chặn ở bên ngoài. Ngoài mấy người dân hiếu kỳ đến xem náo nhiệt, còn có vài người định bắt xe khách đi đến huyện Vân Sam. Mọi người đang bàn tán rất sôi nổi, vài người dân bị cảnh sát gọi ra riêng để lấy lời khai. Dạo gần đây trong làng không nghe ai mất tích, có hai người vừa lo tang lễ, nhưng giờ cũng đã chôn cất xong rồi. Trưởng thôn nói, chắc không phải người trong làng mình đâu, bùn đất dưới trụ cầu bị mưa rửa trôi, đi khá trơn. Càng đi tới gần, mùi xác chết càng nồng nặc. Cố Nguyên đeo găng tay kiểm tra thi thể. Tiêu Trạch đứng bên cạnh nói, có vẻ như thi thể bị người ta ném từ đầu cầu xuống, đất chỗ đó lõm xuống rõ rệt. Cả thi thể nằm ngửa trong bụi cỏ, trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng. Khuôn mặt sưng phù, đen lại, nhãn cầu lồi ra khỏi hốc mắt, không còn thấy rõ cấu trúc mắt, đã bị thối rữa hóa lỏng. Một lượng lớn dịch phân hủy màu đỏ sẫm trào ra từ hốc mắt. Môi sưng và lật ra ngoài, do quá trình phân hủy nghiêm trọng, không thể nhận diện được khuôn mặt, chỉ biết là nam giới. Sụn tai bị gặm nham nhở, có dấu vết do động vật gặm nhấm gây ra rõ ràng, hai bên không đối xứng. Bên phải mất một mảng lớn sụn, thi thể nằm dạng hình chữ đại, không còn quần áo, phần lớn lớp biểu bì đã chóc ra, lớp da thật chuyển sang màu nâu sẫm, giống như da thuộc. Thi thể sưng phồng nghiêm trọng và bị biến dạng, mặt và bụng thi thể có rất nhiều ròi trắng đang bò lúc nha lúc nhúc thành từng đám. Do số lượng quá lớn, thậm chí còn có thể nghe được tiếng xoạt xoạt, nho nhỏ khi chúng bò trên thi thể. Bởi vì tối qua vừa mới mưa xong, phần lớn giòi bị nước rửa trôi ra xung quanh thi thể, khiến cả đám cỏ khô gần đó cũng bị bò đầy giòi trắng. Ruồi có khứu giác cực kỳ nhạy, chỉ trong khoảng 10 phút là đã có thể tìm được thi thể, và sức phá hủy của chúng rất kinh người. Sau khi cảnh sát đến chắc hẳn đã tiến hành xua đuổi ruồi, nếu không hiện trường hẳn đã có một bức tranh hùng vĩ với ruồi dày đặc. Cố Nguyên quan sát kỹ ấu trùng ruồi bò trên thi thể, trong đó có cá thể đã phát triển đến giai đoạn thứ 3. Dưới đất có nhiều nhộng ruồi rơi rải rác quanh xác, lớp vỏ bên ngoài co lại, chuyển thành màu nâu đỏ và cứng như vỏ giáp. Từ thời điểm ruồi tiếp cận thi thể, chúng bắt đầu đẻ trứng, nở ra ấu trùng, phát triển rồi chui xuống đất hóa nhộng. Giai đoạn nhộng kéo dài khoảng 1-2 tuần, sau đó sẽ nở thành ruồi trưởng thành mà ta thường thấy. Trong đám nhộng màu nâu đỏ quanh thi thể vẫn chưa thấy có vỏ nhộng trống, nghĩa là đợt nhộng đầu tiên vẫn chưa nở. Nhiệt độ bây giờ không quá cao, độ ẩm dưới cầu vẫn khá lớn. Dựa theo pháp y côn trùng học, tính toán, thi thể đã nằm ở đây được hơn 5 ngày. Trước đó Vương Nhạc chỉ nói vách ngực thi thể bị rạch, nhưng thực tế bụng cũng bị mổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do thi thể xương phồng, đường khâu bung ra, giòi bò qua lại bên trong. Một lượng lớn khí phân hủy thoát ra từ vết mổ, sinh ra mùi xác thối cực kỳ nồng nặc. Tác giả có lời muốn nói, các bé dễ thương vừa ăn cơm vừa đọc truyện đâu rồi. Hết chương 62, cách chương.